xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 363, tận thế không may nữ phối. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát làm bảo trụ căn cứ, nghiêm nghị đem nguyên chủ giao cho lạc nhật căn cứ, chỉ rõ nàng liền là Nhan Niệm. Nhan Niệm tại trong tuyệt vọng bị mang đi, đối mặt là băng lãnh cắt chém. Nàng thân thể rất đặc thù, bị cắt chém vô số lượt kiểu gì cũng sẽ lại sinh, bởi vậy không có người hoài nghi nàng không phải Nhan Niệm. Nghiên cứu hơn một năm, cũng không có nghiên cứu ra vấn đề. Lạc Nhật căn cứ người phụ trách thời thừa xuất hiện, ở trước mặt hỏi nàng bí mật là cái gì? Nguyên chủ chỉ nói ra ta gọi Đường Quả, không gọi Nhan Niệm, là nghiêm nghị từng vị hôn thê. Thời thừa trầm mặc thật lâu, cuối cùng hỏi, vậy ngươi vì cái gì có thể lại sinh? Ta là zombie, nàng nói con ngươi không ánh sáng hái. Phảng phất đã mất đi sinh hy vọng, ta cũng không biết. Ngươi đi đi, thời thừa đưa nàng thả, nàng không tiếp tục về Dương Quang căn cứ, ngược lại trốn ở bầy zombie bên trong. Một lần nghiêm nghị bị bầy zombie vây quanh, mắt thấy là phải bị biến dị zombie nuốt, nàng còn là không đành lòng đem hắn cứu. Đem hắn đặt ở an toàn địa phương, nàng trở lại bầy zombie cả ngày cùng zombie làm bạn. Nhiều năm về sau, nghiêm nghị mang theo chỉnh hợp đội ngũ, diệt sát zombie vũ khí, đi vào zombie cái cuối cùng đỉnh núi, thương nhắm ngay nàng đầu, muốn một thương bạo nàng. Thời thừa lúc này khuyên nói ra, nàng không phải hỏng, nàng đã cứu ngươi, đã từng còn là ngươi vị hôn thê. Bất quá một cái kẻ phản bội, nghiêm nghị nói như thế, thời thừa chưa kịp ngăn cản, nàng liền bị hắn một thương nát đầu. Kỳ thật nàng là có cơ hội đào tẩu, nàng không nguyện ý đào tẩu, nàng không biết nàng sinh mệnh chiều dài, mất đi hy vọng nàng, không biết tại sao phải còn sống. Tất nhiên không có mục tiêu sống sót, vì cái gì không ngay tại chỗ hủy diệt. Đến mức Nhan Niệm cùng với nghiêm nghị, nghênh đón mới ánh sáng đến, hạnh phúc sinh hoạt. Nghiêm nghị cùng thời thừa đem thiên hạ một phân thành hai, riêng phần mình chấp trường một phương. Đường Quả xem hết ký ức về sau, cả người đều không tốt. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, lại là một cái bực mình thế giới. Hiện tại thời gian là, nàng tại tiệm thuốc biến thành zombie, đang định cầm thuốc trở về tìm nghiêm nghị. Nàng mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong một cái túi, bên trong tất cả đều là thuốc. Nguyên chủ thật ngốc, nàng cười lạnh một tiếng, loại này không nghe lời tiện cốt đầu, ngược một ngược liền tốt. Chết liền cái gì, cũng không có, còn sống người vẫn như cũ nở mày nở mặt ngu xuẩn. Tất nhiên bị coi như là người xấu, vì cái gì không xấu đến cùng. Đường Quả con mắt nhắm lại, lấy cỗ thân thể này hiện tại thực lực muốn bóp nát chính là một cái nghiêm nghị, thật là quá đơn giản. Hệ thống vội vàng nhắc nhở túc chủ đại đại, đem nghiêm nghị bóp nát liền không có chơi, chúng ta sẽ trực tiếp đi tới cái thế giới. Nam nữ chính không thể chết tại kịch bản bên trong, trừ phi liên quan tới bọn hắn kịch bản kết thúc. Ta không muốn trực tiếp bóp nát nghiêm nghị. Đường Quả lấy ra khăn tay, đem trên thân nhiễm mấy thứ bẩn thỉu địa phương lau đi, thanh âm yếu ớt, liền là phát một cái cảm thán mà thôi, rõ ràng có như thế cường đại thực lực, thay đổi gì không thể, hết lần này tới lần khác muốn cam chịu, loại này tự ngược tính. Cách cũng không biết nguyên chủ chịu cái gì giáo dục. Hệ thống thở dài một hơi, túc chủ đại đại là tại nhà rãnh đi, đúng, cái kia túc chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ta nghĩ trước tắm nước nóng. Đường Quả ghét bỏ nhíu mày, mặc dù gương mặt này coi như sạch sẽ, trên thân đâu đâu cũng có vô cùng bẩn, trừ máu tươi còn dính bên trên zombie dịch thể, hương vị cũng khiến người buồn nôn, vậy ta cho ngài nhường, hệ thống vội vàng chó săn nói, túc chủ đại đại vui vẻ trọng yếu nhất. Cách chương.